Kính bạch thầy, chỉ dẫn dùm con cách tu để khỏi vọng tâm. Con đang đọc kinh hay niệm Phật là hay bị loạn. cái này thì rất là khó chỉ. Cái tu là tập, tập tu theo quý thầy hướng dẫn lần lần rồi vọng tâm nó bớt. Chứ bây giờ chỉ cho nó hết thì làm sao chỉ cho được. Cũng như học đó, thầy chỉ cho con biết chữ thì ai chỉ được không? Chỉ có học mới biết chữ. Cho nên Phật tử đừng có nóng, không thẳng tập tu từ từ rồi nó được bớt vọng, chứ còn chỉ cho nó hết không được.